Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 460, chương 461, Mạc Hải Tình cảm phiền não. Lại là một cái mỹ hảo ban đêm. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan hai người nhìn một buổi tối pháo hoa. Rốt cục tận hứng mà về, riêng phần mình quay ngược về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, An Lâm mới tỉnh lại không bao lâu. Một cái song đồng xích hồng, nhìn có chút oai hùng thanh niên nam nhân liền tìm được hắn. Này, An Lâm, tối hôm qua thế nào? Này không sướng, Mạc Hải một mặt tặc mi thử nhãn nói. Sướng a, pháo hoa thật đẹp a. An Lâm một mặt mỉm cười hạnh phúc nói. Mạc Hải tiến đến An Lâm bên tai nói khẽ. Là được rồi. An Lâm một mặt hoang mang. Thành cái gì? Khục, nhất định phải ta nói rõ sao? Mạc Hải cười như không cười nhìn qua An Lâm. Tối hôm qua rầm rầm rầm hỏa lực không ngớt. Cái kia, ngươi cùng Hứa Tiểu Lan không có thả pháo hoa. Hỏa lực không ngớt, thả pháo hoa, mẹ nó. An Lâm khóe miệng co quắp một trận. Hắn tựa hồ đã hiểu Mạc Hải lời nói, không khỏi trừng Mạc Hải một chút. Cút, ta cùng Tiểu Lan là thuần khiết đồng học quan hệ. Nghĩ gì thế? Lúc này, Đại Bạch cũng ra. Đúng vậy a, An ca nhưng thuần khiết. Chẳng phải bắt tay, hôn cái miệng nhỏ sao? Ngay cả pháo hoa cũng không dám thả. Tính là gì nam nhân? Hắn cầm sắc vàng cơm nắm nhét vào trong miệng. Vừa bên cạnh nhổ bọt nói. An Lâm. An Lâm từ Đại Bạch trên mặt nhìn ra u oán cùng hận không tranh. Hai loại cực kỳ mâu thuẫn tình cảm. Thật sự là hâm mộ ngươi a. Lại đem chúng ta tông môn xinh đẹp nhất tiểu sư muội cua vào tay. Không giống ta. Vẫn là mẹ quá con côi lão nhân một cái. Mạc Hải lời nói xoay chuyển. Bắt đầu có chút phiền muộn cảm khái nói. An Lâm bĩu môi nói. Người tốt xấu cũng là được xưng là Chu Tước Tông thế hệ trẻ tuổi yêu nghiệt nhất người. Muốn tìm cái đối tượng rất khó. Ai, còn không phải ta cái này thích từ trong lửa cảm ngộ viêm đạo chân ý thói quen cho hài. Mỗi ngày ấy thích để đối thủ thiêu đốt mình. Khiến cho rất nhiều xinh đẹp nữ đệ tử đều cho là ta là biến thái. Mạc Hải đối An Lâm ngược lại là không có giấu giếm, nói ra phiền não của mình. An Lâm kinh ngạc, không nghĩ tới Mạc Hải vậy mà đối với phương diện này như thế có bức số. Hắn còn tưởng rằng Mạc Hải không biết đâu. Đại Bạch nhịn không được chen miệng nói. Cái này cũng không khó a. Ngươi một cái run M. Tìm một cái run S không được sao? Ta tin tưởng, thích cùng ngươi chơi nhỏ nến. Đùa lửa nướng muội tử vẫn phải có. Gâu, An Lâm, Mạc Hải một mặt khiếp sợ nhìn qua Đại Bạch. Há hốc mồm, cuối cùng nói khẽ. Thật sẽ có loại cô gái này sao? Ta một mực, rất tự ti. Bởi vì cái này quen thuộc. Ta đều cho là ta muốn cô đơn. Đương nhiên sẽ có. Ngươi một cái run M thuộc tính như thế tự ti. Những cái kia run S thuộc tính nữ tử chẳng lẽ liền sẽ không tự ti sao? Các nàng cũng sẽ lựa chọn che giấu mình thuộc tính. Mà ngươi chỉ cần kích phát các nàng thuộc tính. Cho các nàng tự tin. Như thế liền có thể dễ như trở bàn tay. Gâu, Đại Bạch một mặt tình cảm phong phú. Đạo lý rõ ràng nói. Mạc Hải hai mắt sáng tỏ. Phảng phất Đại Bạch vì hắn đẩy ra một cái thế giới mới đại môn. Nói đến Jun S, thượng quan sư tỷ không phải liền là rất tốt đối tượng sao? Thỉnh thoảng cho ngươi một cái kinh hỉ lớn, tuyệt đối cho ngươi kích thích không muốn không muốn. An Lâm cười nói, thượng quan sư tỷ a, Mạc Hải sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút bi thương. Thế nào? An Lâm phát giác được dị dạng. Mở miệng hỏi, nàng đang đuổi Chu Tước Lửa Thánh kia một trận đại chiến bên trong mất tích. Trải qua các trưởng lão tính toán đạt được, nàng rất có thể bị tuyết nữ chộp tới băng hàn thánh thành. Mạc Hải nhẹ nói, An Lâm nghe vậy sững sờ. sau đó khẽ cau mày nói, thượng quan nghệ sư tỷ băng đạo thiên phú cực kỳ đáng sợ. Tuyết nữ cũng hẳn là nhìn trúng thiên phú của nàng, không phải không có đạo lý sẽ đem nàng bắt đi. Ai, tụ tán vô thường a, cuộc chiến đấu kia đối với chúng ta Chu Tước Tông đả kích thực sự quá lớn. Trực tiếp dao động tông môn căn cơ, Mạc Hải nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi đừng nhìn thái thượng trưởng lão cái kia thần sắc nhẹ nhõm bộ dáng. Ta nghe được tin tức, hắn kỳ thật thương thế rất nặng, chẳng mấy chốc sẽ bế quan. Tông chủ nhận được tin tức, theo ma viêm tử vực cưỡng ép trở về. Dưới cơn nóng giận, một người liền đem băng hàn thánh địa chiến tuyến bức lui hơn 3.000 dặm. Chém giết hơn 100 vạn tuyết nữ. Nhưng là cái này vẫn như cũ không cách nào vãn hồi Chu Tước kia bị thương nặng nguyên khí. May mắn các ngươi đoạt được lửa thánh, nếu không chúng ta Chu Tước Tông thật rất khó thở ra hơi. Mạc Hải đem ánh mắt nhìn về phía Phương Bác, lẩm bẩm nói, tuyết nữ tẩy não công phu rất lợi hại, hy vọng cùng thượng quan sư tỷ lúc gặp mặt không phải địch nhân. An Lâm nghe đến đó cũng là nhịn không được thở dài. Tốt một cái mệnh đồ nhiều thăng trầm nữ tử, thật vất vả thu hoạch được Chu Tước lửa thánh tán thành. Tuyết nữ tới, truy tuyết nữ mà đi, kết quả lại bị tuyết nữ tóm lấy. An công tử, điểm tâm đã chuẩn bị xong. Chủ bếp Tiểu Xuân bỗng nhiên giọng dịu dàng hô, đi, Mạc sư huynh, đi ăn cơm. An Lâm ngoác nói, Mạc Hải lắc đầu nói, ta vừa mới nếm qua. Đúng, sau khi ăn điểm tâm xong, ngươi cùng Hứa Tiểu Lan cùng đi Bạch Khung Các. Chu trưởng lão tại nơi đó chờ các ngươi. Bạch Khung Các là Chu Tước Tông cấm địa, nghe nói bên trong có tông môn chân quý nhất bảo vật. An Lâm hứng thú, có chút biết rõ còn cố hỏi mà hỏi thăm. Chuyện gì a? Chuyện tốt, thiên đại hảo sự. Ta đi trước, Mạc Hải cười rời đi. Cáo biệt Mạc Hải, An Lâm kích động đem chuyện này cáo chi Hứa Tiểu Lan. Hứa Tiểu Lan ngược lại là một mặt lạnh nhạt, biểu thị bảo vật của mình đủ, cũng không có biểu hiện nhiều ít thần sắc mong đợi. Ăn một lần xong điểm tâm, An Lâm thật hưng phấn lôi kéo Hứa Tiểu Lan hướng Bạch Khung Các bay đi. Bạch Khung Các là một tòa lơ lửng ở giữa không trung lầu các. Dưới đáy là mờ mịt mây trắng, bình thường đệ tử nếu là không có đạt được cho phép tự tiện bay về phía Bạch Khung Các, bọn hắn sẽ phát hiện mình vô luận như thế nào phi hành đều không thể tiếp cận Bạch Khung Các, như là phiêu phù ở đám mây không trung lâu các, chỉ có thể nhìn mà thèm. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan không có gặp được loại tình huống này. Bọn hắn không trở ngại chút nào đi tới lầu các đại môn trước đó. Nơi đó, Chu Viễn Chu chính cười híp mắt nhìn qua đến hai người. Chu Viễn Chu là Hứa Tiểu Lan cậu cả. An Lâm giờ phút này nhìn thấy hắn, nói thật ra vẫn còn có chút khẩn trương. Dù sao hôm qua, An Lâm thế nhưng là ngay trước toàn tông cửa diễn một đợt ân ái. Không biết cái này cậu cả ra sao cảm tưởng a? Chu trưởng lão một mặt vui vẻ nhìn qua An Lâm. Hắc hắc, An Lâm, phần thưởng của ngươi có chút phong phú a. Nếu không đều tồn tại Hứa Tiểu Lan trong nạp giới được. Tôn lão bà bản nha. An Lâm nghe vậy ngẩn ngơ. Còn chưa mở miệng, Hứa Tiểu Lan liền cáu giận nói. Chu trưởng lão, mời ngươi đừng đắn một chút. Như thế trang nghiêm trọng yếu thời khắc. Cũng đừng đùa An Lâm. Hắn nhưng là chúng ta Chu Tước Tông anh hùng. Chu trưởng lão một mặt bất đắc dĩ nhìn qua trước mặt cháu gái, trong lòng thầm than nàng cánh vẫn là cứng rắn a. An Lâm, ta chỉ có một vấn đề. Kia 5 cái thánh cung cung chủ có phải hay không là ngươi giải quyết hết? Chu trưởng lão bỗng nhiên mở miệng nói. An Lâm trầm mặc một lát, lúc này mới gật đầu nói, là ta giết. Loại chuyện này không cần thiết giấu giếm, liên quan tới hắn thực lực phương diện này một mực là bí mật, không ai sẽ truy đến cùng. Hắn chém giết Hắc Vũ tộc chân vương sự tình, toàn bộ thiên đình đều biết, Chu Tước Tông trưởng lão khẳng định cũng biết, bởi vậy giết mấy cái thánh cung cung chủ cũng không có gì tốt ngạc nhiên. Quả nhiên, Chu trưởng lão nghe vậy chỉ là nghiêm túc nhẹ gật đầu. Không có cái gì đặc biệt thần sắc kinh ngạc, phảng phất đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Kia từ giờ trở đi, ngươi chính là Chu Tước Tông vinh dự trưởng lão. Đây là trưởng lão lệnh bài, ngươi hảo hảo thu. Chu trưởng lão vừa cười vừa nói. An Lâm tiếp nhận lệnh bài, cả người sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn biết vinh dự trưởng lão lớn bao nhiêu hiệu dụng. Điều này đại biểu lấy hắn có thể hưởng thụ tông môn trưởng lão cấp đãi ngộ. Đồng thời tông trong cửa tất cả cấm địa, chỉ cần phù hợp điều kiện, hắn đều có thể tiến vào. Hơn nữa còn không tác dụng lý tông môn sự vụ. Đơn giản điểm tới nói, chính là chỉ hưởng thụ quyền lợi cùng chỗ tốt, không cần thực hiện nghĩa vụ siêu cấp đĩa bánh. Cái này, An Lâm cảm thấy lệnh bài này có chút phỏng tay. Đừng nói tông môn đệ tử, kia là liền ngay cả tông môn trưởng lão, đều 10 phần hy vọng đạt được chức vị a. Không cần chối từ, đây là ngươi nên được. Đoạt lại Chu Tước Lửa Thánh ý nghĩa, viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Ngươi thế nhưng là vì tông môn lập xuống cực lớn công lao người. Trưởng lão thật sâu nhìn An Lâm một chút, cười nói, đến, bây giờ cùng ta đi chọn lựa bảo vật đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.